Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 6, Phú Xuân, chương 93. Núi Bân ở về phía đông nam của thành Phú Xuân, đó là một quả đồi không cao lắm ở các cồn mồ thuộc xóm Hành, ấp Tứ Tây, xã An Cựu. Phía đông tiếp giáp với đồng Trọc và núi Ngự Bình, hai phía tây và bắc giáp với thôn Tường Cởi, phía nam là khu vực cư trú của dân ấp Tứ Tây. Xa hơn nữa là vùng núi trùng điệp gồm núi Thiên Thai, Động Lỡ, Động Lăng, Động Ba, Động Bồng và Động Tranh. Chung quanh ngọn đồi có nhiều đồn trại của quân Tây Sơn. Về phía nam Tây Nam, cách đồi gần một dặm là một khu đất bằng phẳng làm nơi diễn binh tập trận với đầy đủ nào chuồng voi, chuồng ngựa, kho súng. Hàng ngày quanh núi Bân có tới 3 vạn quân thường xuyên tập luyện. Họ trang bị bằng dao găm, giáo mát, súng điểu thương và rất nhiều súng lớn có miệng loe. Từ thành Phú Xuân lên núi Bân có hai con đường. Đường thứ nhất là từ An Cựu vòng qua phía bắc núi Ngự Bình dẫn đến khu tập trận cạnh đồi. Đường thứ hai là con đường đất khá rộng, chạy từ Phủ Cam qua An Lăng rồi gặp đường Ngự Bình. Trước đó cả hai con đường đều nhỏ hẹp gồ ghề, uốn lượn ngập ngừng tùy theo dấu chân dân làng Tứ Tây đi đi về về, hoặc những khách nhàn tản xa tạm nơi đô hội tìm khoảng rộng. Từ khi chính Bình Vương định đô tại Phú Xuân và ra lệnh quân sĩ phải thường xuyên tập luyện giao kiếm ở khu tập trận, hai con đường nhỏ ấy không còn đủ sức chịu đựng lượng voi ngựa và mấy vạn con người đi về nữa. Nội những dấu chân đất không thôi cũng đủ mở rộng hai con đường. Sau đó, bộ công huy động nhân lực san bằng những chỗ lồi lõm, phát bỏ gai góc cỏ dại, biến hai con đường mòn thành hai đường quan rộng rãi. Về mùa khô, từ đỉnh đồi Băng nhìn xuống, lúc nào hai con đường ấy cũng tỏa lên một đám bụi hồng do nhịp đi về của người voi ngựa và tiếng quân lính tập trận hò reo, tiếng ngựa hí, tiếng voi thét cũng theo gió dội lên tầng đỉnh đồi. Nguyễn Huệ thường bỏ nhiều buổi chiều đứng đấy ngắm những đám bụi tỏa theo nhịp quân đi, lắng nghe âm thanh tở mở của quân sĩ, hít thứ không khí trong lành của trời đất rộng rãi, tận hưởng đến ngây ngất cái thú sống hết cung bậc của cảm giác và mơ ước. Vương thường tâm sự với Trần Văn Kỷ rằng chính những giây phút đứng trên đỉnh núi Băng đó, Vương đã tìm được những lựa chọn đứng giữa mớ bồng bông của tình thế, đã xóa hết những chán nản mệt nhọc và đạt được niềm hạnh phúc tràn đầy. Nguyễn Huệ cảm thấy an toàn giữa ba quân, gần gũi cuộc sống đang sôi động mà cũng gần gũi với đất trời bao la. Chỉ có một điều Vương không được hài lòng là về phía ấp Tứ Tây, các cồn mồ mã cứ dần dần loan rộng ra theo với năm tháng. Nguyễn Huệ đã định bàn với Trần Văn Kỷ tìm cách dời khu mồ mã ấy đến vùng khác, nhưng vì nhiều việc quá, Vương đã quên ý định ấy hoài. Cái ý định phải đứng giữa đỉnh cao này để chính danh định vị, Vương không quên. Từ giữa tháng 9, những người lính tập trận quanh đồi Bân bắt đầu thấy nhiều dân phu hàng ngày theo đường mòn trôn ốc leo lên đỉnh đồi đào xới, khiến bụi hồng lại tỏa mù ngay trên chóp cao. Công việc ấy gây nên nhiều cuộc bàn tán. Giữa hai cuộc tập võ, quân sĩ thường tụ năm tụ ba nhìn về phía đỉnh đồi tổ bụi, phỏng đoán thế này thế khác. Người thì đoán sẽ lập một doanh trại ở đỉnh đồi để đề phòng mặt tây của kinh thành. Người thì đoán vương thượng muốn xây một vọng lâu ở đấy để quan sát các cuộc tập võ. Đa số thạo tình đoán rất đúng rằng Nguyễn Huệ chuẩn bị lập đàn tế cáo trời đất trên đỉnh Bân để lên ngôi. Công việc tiến hành gấp rút một thời gian, ngưng vài ngày, tiếp tục một cách cầm chừng, rồi lại phải hối hả bất kể mưa nắng. Kết quả công lao nhọc của mấy ngàn dân phu rất dễ nhận ra nếu đứng từ dưới chân đồi mà nhìn. Dần dần quân sĩ tập trận trông thấy một đỉnh đồi được san bằng, rồi một vành đỏ, hai vành đỏ, ba vành đỏ hiện ra quanh đồi xanh, làm thành ba tầng hình nón cục chồng chất lên nhau thật kỳ vĩ và đẹp mắt. Đồi băng mau chóng bị đổi tên, quân sĩ đặt ngay cho nó cái tên mới, Ba Tầng, dân phu thì đùa cợt gọi là núi Ba Vành. Từ tờ mờ sáng ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân năm 1788, 7 vạn quân được điều động ở phủ Thuận Hóa theo hàng ngũ tề chỉnh đã đổ về đen nghịt vùng đất bành quanh núi Ba Tầng. Quân lính có gì mặc nấy, chân đi đất nên không khác bao nhiêu với đám dân chúng tụ họp hai bên đường để đi tưởng những con người chồng ra đi cứu nước. Đối với từng người lính, đó là điều khổ tâm. Được chọn lựa chiến đấu trong trận này là niềm hãnh diện lớn. Cho nên dù việc điều quân cấp bách, mỗi người cũng tự tìm cách xoay sở để làm cho mình một cái nón lính. Họ lấy mo cau khô cắt thành một cái nón dấu, chốt có sơn một vòng đỏ, còn mép nón thì viền một vòng vàng, quai nón tạm bằng dây lạc, dây mây hoặc cọng chiếu. Vì vậy dưới vành nón trắng còn thêm mùi cau màu đỏ của cờ xí cộng với màu chóp nón nhuộm hồng những khuôn mặt rạng rỡ phấn khởi. Dòng người áo vải chân đất nối tiếp mãi từ các làng xóm, các khu phố, các bến đò đổ về núi Ba Tầng, tưởng không thể nào dứt. Cờ đào bay phần phật trong gió, bụi đường tỏa lên bám vào thân áo vải, bước chân dồn dập che lấp cả những tiếng rì rầm nói chuyện, tiếng thở leo dốc, tiếng ơi ới gọi người thân, lời dặn dò cuối cùng. Lâu lâu đám bộ binh phải tránh dạt sang hai bên đường nhường bước cho kỵ binh và các đội vô trận. Bụi đường lại bốc lên nhiều hơn, ho sặc sụa, cười nói lớn tiếng, thấp thoáng phía sau màn bụi dày, vẫn những khuôn mặt hân hoan, ánh mắt rạng rỡ, gươm giáo không được giữ ngay tầm người mà được giơ cao lên hết tầm tay, tu tủa hướng về phía trời cao. Nắng sớm mai tô thắm màu cờ đào phất phới, đồng thời cũng chiếu lên những ngọn giáo mài sáng, khiến từ chốt Ba Tầng nhìn xuống, người ta có cảm tưởng đang nhìn một con rắn dài uốn mình bò chậm chạp để khoe những chiếc vảy bạc óng ánh. Ở một khúc đường quanh, mấy bô lão lấy vạt áo che miệng mũi cho đỡ bụi và nói chuyện với nhau qua màn vải thề cũ. Gớm, không biết voi ở đâu mà nhiều thế, từ nãy đến giờ tôi đếm được trên 20 thước voi rồi. Hơn nữa chứ, chúng ta ra đây thì đã có mấy đội vô trận đi qua đây rồi, phải thế không cháu? Cậu bé đứng bên cạnh, cố nhón gót để trông cho rõ, mới quay lại đáp. Dạ, từ sáng đến giờ đã có đến 4 lượt voi qua. Voi thế này thì tụi chó ngô phải phát khiếp, không biết chúng nó có dùng voi không nhỉ? Có chứ. Voi chúng nó có lớn bằng voi ta không? Có lẽ lớn hơn, nhưng nhất định không quen sông trận như voi ta đâu. Sao bác biết? Còn hỏi, tôi mà việc gì chả biết. Bác chỉ giỏi nói bừa. Có bác nói bừa thì thôi, tôi nói có sách mắt có chứng nghe. Chứng cớ đâu, đâu đâu, lại bịa. Này nhé, bác biết thằng em thứ 6 nhà tôi là lính cấm vệ đấy chứ. Biết, rồi sao nữa? Khi hôm về thăm nhà, nó bảo Đô Đốc Tuyết có đem về Phú Xuân bản quân luật của bọn chó ngô. Trước khi xu quân sang xâm lấn nước ta, tên Tổng đốc Lưỡng Quảng có căn dặn quân lính kỹ càng lắm, cho đến 8 điều quân luật, trong đó có một điều chỉ vẽ kỹ cách chống lại vô trận của ta mà. Đúng là râu nào sâu nấy, em bác dù là lính cấm vệ làm sao biết được những điều cơ mật như vậy? Bác biết một mà chưa biết hai, sở dĩ nó biết không phải nhờ đọc lén được giấy tờ của ông Đô Đốc. Không đâu, bác ngờ là phải, nhưng chính chú công đã cho đọc điều quân luật ấy cho các đội tượng binh nghe. Thằng em tôi còn thuộc là theo thú nhận của quân Ngô, bên đó không quen đánh voi như bên ta. Nào là lại một đội voi nữa, cả mấy đội rồi nhỉ? Cậu bé bên cạnh mới đáp, 5 đội tất cả, đó là chưa kể các đội voi đi ngã phủ cam. Cô già quay thang nhìn thằng bé, thấy hay hay vuốt đầu tóc khát nắng của nó hỏi, lớn lên cháu thích đánh giặc bằng voi không? Mắt cậu bé sáng lên khác thường, giọng mới háo hức, thích chứ, cưỡi voi cao hơn cưỡi ngựa. Người bạn nãy giờ vẫn kháo chuyện với cụ già, chợt nhớ ra điều quan trọng mới vội hỏi, à quên, tôi chưa hỏi bác là bên nhà có ai đi kỳ này không? Cụ già mới đáp vẻ hãnh diện, có chứ, những 3 đứa đấy. Ấy chết, đi hết cả à? Còn vụ đám cưới thằng cả? Nó xin hoãn lại. Bên nhà gái họ chịu à? Sao lại không chịu? Bên đó cũng định như vậy, chờ lũ anh thánh trận trở về đông đủ, dự đám cưới em gái út mới vui chứ. Nâu lỡ... Ê, bác đừng nói dài, không lỡ được. Chúa công cầm quân trăm trận trăm thắng, lòng dân lòng quân thế này, bác chỉ cần nhìn nét mặt từng người cũng đủ biết. Còn bên bác, không có ai đi à? Tôi chỉ có được một trai, còn bao nhiêu là gái cả. Vì vậy nên bác cố nài cho nó ở lại. Không, nó đi chứ. Khá lắm, bác đã trông thấy nó qua đây chưa? Chưa, bác đứng xe vào trong này cho đoàn voi kia qua. Đội thứ mấy rồi nhỉ? Cậu bé mới đáp, dạ, đội thứ 6 rồi. Ở một ven đường khác có một chị đàn bà trạc 30 tuổi, mặc cái áo đen vá còn lấm bùn, mặt mày hơ hãi, ngấn nước mắt còn rõ trên đôi má lấm bụi, đang tìm cách an ủi một chị đàn bà mắt đỏ hoe. Rồi rồi rồi sẽ tìm ra thôi chị ạ, à, đừng có sốt ruột. Làm sao tìm được, cha thằng Trúc nhà tôi nhỏ người, đi vào đám đông hút mất khó tìm lắm, vả lại sao người nào người nấy giống nhau như đúc. Tại cái nón dấu đó chứ. Chị có nhớ cái nón mo cao anh ấy ra sao không? Không, ông giấu không cho xem, sợ tôi chế nhạo. Đêm qua anh ấy được về à? Chị đàn bà đỏ mặt đáp lúng ta lúng túng. Có gì đâu, anh ấy nhân công việc tạt qua nhà, chỉ tạt qua được đủ thì giờ chăm nón lá thôi, vì lén lút nên sợ trễ. Vậy là chị may mắn hơn tôi rồi, anh ấy chỉ kịp nhắn gặp nhau sáng nay ở đây thôi. Nãy giờ chị có trông thấy người lính nào thấp và có nốt ruồi ở mép trái hay không? Chị đàn bà kia cười, quên cả lo lắng riêng. Chị rõ lẳng thẳng, làm như đang tìm người ngửa mặt lên mà hóng mát ấy. Ừ, tôi lẩm cẩm quá. Đêm qua tôi khóc, cha thằng Trúc cũng chê tôi lẳng thẳng. Này, chuyến này đánh nhau với quân Tàu, có nguy hiểm không chị? Có chứ, nghe nói chúng nó đông những mấy chục vạn. Chết, thế mình được bao nhiêu? Hình như là khoảng 10 vạn thì phải. Chỗ đầu tên mũi đạn, tôi lo quá, lỡ có việc gì, ai lợp lại mái nhà cho khỏi dột mùa đông này đây? Ôi, đàn ông biết lợp nhà còn thiếu gì, vừa lợp nhà vừa biết làm nhiều chuyện ghê gớm hơn nữa kia. Chị thì lúc nào cũng đùa được, tôi lo quá đi mất, lúc nãy chị bảo chồng chị thuộc toán quân ngựa phải không, có một đội ngựa đến kia kìa. Người vợ chàng kỵ binh vô danh vội quay tìm chồng, giống như bạn. Chị thấy người lính nào cũng giống nhau như đúc, chiếc nón giấu, nụ cười, mắt hăm hở, bộ ngồi hơi ưỡn ngực trên lưng ngựa khỏe, bụi đường che mờ dấu ngựa và người. Chị ta mới thất vọng quay bảo bạn, chịu không tìm ra được, hoài công đi tìm mua quế và dầu cả đêm chứ. Chị mua được quế tốt không? Mua ở đâu thế? Ở chỗ cái quán đầu cầu ấy. Tôi cũng mua ở đấy, phải đổi những 10 bát thóc mới được một thổi bằng ngón tay út thôi. Thế à, tôi thì phải đến 15 bát. Chị mua hồi nào? Hồi chẳng vãng. Ừ, phải rồi, về sau giá càng cao, tôi mua hồi xế. Làm sao chị biết tin sớm thế? Chị đàn bà bẽn lẽn đáp. Nhờ cha chàng Chúc lén về trước. Như vậy là chồng chị về nhà được 2 lần. Phải, lần trước về bảo tôi đi mượn bộ quần áo dày, sợ ra bắt mùa này rét. Chị vợ lính kia lo lắng nói, chồng tôi chẳng mang theo quần áo gì khác ngoài bộ áo lính, cũng chẳng có thuốc men gì phòng thân, tội nghiệp quá, làm sao tìm anh ấy bây giờ? Hay là ta lên núi Băng? À phải, đến đó có lẽ dễ tìm hơn. Hai người vệ lính mới quấn lại tóc, lúp xúp chạy theo đoàn người đang ùn ùn kéo nhau về chân núi Ba Tầng để dự lễ đăng quang. Lãng lấy ngựa chạy đến các chỗ quen biết tìm An và các cháu, không có, ra bến đò, không ai biết, hốt hoảng quên cả suy tính, lãng chạy vào thành để báo tin cho chính Bình Vương. Vào thành, lãng mới thấy mình lầm, giữa cảnh phố tấp nập hối hả chuẩn bị cho cuộc lễ trọng diễn ra cùng một lúc, lễ đăng quang và lễ xuất quân chấm sông Lăng, xin được gặp chính Bình Vương đã là việc khó, gặp để nhờ vả chuyện tìm mẹ con An, cháu ơi có thể tưởng tượng được điều gì lố bịch hơn chăng? Dù hoang mang cực độ, lãng vẫn không dám hé môi kể cho ai biết chuyện đau khổ riêng. Trần Văn Kỷ gặp Lãng mới mừng rỡ reo lên: "À, tìm được người thích hợp đây rồi. Quan lễ bộ đang lúng túng chưa biết chọn ai làm cái việc đơn giản mà tối quan trọng này, chỉ có cậu là thích hợp hơn cả." Lãng được quan trung thư kể cho biết các sự việc đang diễn ra, phần điều động binh lính dự lễ đăng quang cũng như xuất quân ngay sau đó do các đô đốc Đông, Bảo, Lộc và Tuyết phối hợp với các bộ binh đảm nhiệm. Đô đốc Đông và đô đốc Bảo lo bộ binh, đặc biệt là tượng binh và kỵ binh, vì hai binh chủng ấy giữ vai trò chủ yếu trong buổi lễ và khi xuất quân. Đô đốc Lộc và đô đốc Tuyết phụ trách thủy binh, vừa chỉnh đốn ghe thuyền, kể cả thuyền chở khí giới, lương thực và thuyền bầu chở vôi, sẵn sàng ở bến, vừa gửi một bộ phận thủy binh tham dự cuộc lễ. Trung thư đường và bộ lễ thì phối hợp nhau bố trí tổ chức từ đầu đến cuối lễ đăng quang. Trần Văn Kỷ phải ở lại chiều từ sáng hôm 24, thức một đêm trắng, và sáng nay vẫn còn lo âu vì những yếu tố bất ngờ có thể làm giảm hiệu quả của buổi lễ. Lãng được giao cho cái nhiệm vụ được bưng cái mâm bạc, trên đó đặt tấm áo cổn, mũ miệng của chính Bình Vương. Trần Văn Kỷ vỗ vào vai Lãng khuyến khích: "Cả tình lẫn lý, cậu đều xứng đáng để lãnh nhận sự vinh quang này. Không có quan nào xứng đáng hơn cậu. Gắng giữ phong thái nghiêm chỉnh, nhưng đừng có quá gượng ép. Làm sao đi đứng, quỳ xuống hoặc đứng dậy cho khoan thai, thung dung. Cậu thử bưng cái mâm này đi vài bước cho tôi xem." Lãng bị cái guồng máy khổng lồ vô hình cuốn hút vào cuộc, không còn chủ động suy nghĩ hoặc lo âu gì nữa. Anh theo các quan bộ lễ lên núi Ba Tầng, cùng với họ diễn tập nhiều lượt các nghi thức của lễ lên ngôi tại đàn Nam Giao. Trí óc ngây ngây như một cơn say dài. Lần đầu tiên trong đời, Lãng chồm ngợp trước một khung cảnh bao la kỳ vĩ chưa từng thấy. Những cơn mưa đầu mùa đông đã giúp cho lớp cỏ cây thấp trên sườn đồi bỏ lớp áo héo úa, màu lá xanh mởn như tấm thảm vui trải bọc lấy ba vòng đồi. 70,000 quân thủy bộ đã tụ họp đông đủ ba mặt dưới đàn Nam Giao. Từ trên chóp Ba Tầng nhìn xuống, trước hết là hàng hà xa số những chấm đen di động liên tục, như một đàn kiến xếp theo trật tự theo từng vạt vuông vức, cờ đào nhuộm hồng khoảng cách sát chân đồi. Và mỗi khi mặt trời chui ra khỏi những đám mây lạc lơ lửng thì nắng sáng chiếu lên các lưỡi gươm giáo, biến vùng đất bằng phẳng dưới đó thành một vùng giáp bạc lấp lánh. Trên đàn Nam Giao, màu cờ sắc áo sặc sỡ đập vào mắt Lãng, khiến anh choáng váng điên đảo. Lá cờ đào thật lớn phất phơ trên kỳ đài, ngay đỉnh đồi, biến mọi vật trên đàn trở nên hồng hào hớn hở. Rồi những lá cờ đào hình đuôi nheo cắm quanh lễ đài, rồi màu áo thêu của phẩm phục đại lễ, tiếng chiêng, tiếng trống dục giả, hỏi đáp hưởng ứng phụ họa với nhau từ bốn phía. Cuộc sống ngồn ngộn, rực rỡ và sôi động, chói chang hừng hực như ánh sáng và hơi thở của mặt trời. Lãng cảm thấy mất mình, tan loãng vào cái chung thành một tiếng trống, một sắc cờ. Anh không thể ý thức rõ được mình đang làm gì. Anh bị cuốn hút vào cái vĩ đại chung quanh. Anh vừa rạo rực vì ngoại cảnh, vừa hoang mang lo sợ không thể nào giữ được. Từ đây, chút gì riêng tư cho cái thú được lạc lẽ đếm bước chân mình trên đường vắng. Cái thú được lạc lõng giữa những cảm giác nhẹ hẳn, thanh thoát lúc cô độc. Anh cũng bỡ ngỡ thấy mọi người đổi khác. Quan trung thư có nét mặt bất động như mặt tượng. Quan lễ bộ đọc bài chiếu lên ngôi với cái giọng trẻ trung phấn khích ít thấy nơi một cụ già quen nhỏ nhẽ. Trên từng khuôn mặt, cái nhìn mọi người đều bừng sáng do một thứ lửa nội tâm nào đó làm sôi các mạch máu. Mỗi người bị màu cờ và tiếng chiêng trống dục giả đều phải rướn cho cao hơn gấp bội bình thường. Ai nấy đều thắt thỏm chờ đợi được dấn tới trước, muốn được vượt qua một trở ngại nào đó, làm được một điều gì khác thường. Màu cờ, tiếng chiêng trống càng ngày càng dục dã mạnh mẽ, chân ngựa nóng nảy nện vó một chỗ, tay người nắm chặt cán giáo để nén một tiếng hò reo quá sớm. Chờ, chờ. Thời gian như chậm lại, chính Bình Vương và các quan đại thần văn võ đến, mọi người nô nức, tưởng cái giờ được vương cao rướn tới đã điểm, nhưng không, lại phải chờ. Nghi thức lễ đăng quang chậm chạp hơn mọi người tưởng, màu cờ thúc giục, chiêng trống tạm im trong suốt buổi lễ, nên nỗi chờ đợi thêm khắc khoải, cho đến lúc Nguyễn Huệ mặc áo cổn mới, tự đội vương miện để chính thức nhận vương hiệu Quan Trung trước trời đất và toàn dân. Đứng trên chóp Ba Tầng chỉ về phương Bắc ứng khẩu vài lời hô hào giết giặc giữ nước. Và tiếp theo đó, trống chiêng từ trên đàn Nam Giao đột ngột nổi lên rộn rã, thì lòng mọi người đều chấn động. Lễ xuất quân bắt đầu. Ba quân nao nức nhìn lên đỉnh ba tầng để tìm cho được Vu Quang Trung. Mọi người đều nhón chân ngẩng cổ để nhìn chết lên đầu ngọn giáo phía trước. Họ lần lượt thấy một lá cờ đào lớn di chuyển từ đàn Nam Giao xuống chân đồi, sau đó có đoàn lễ nhạc đánh chiêng trống và nhiều người lính cầm cờ hiệu. Một chiếc lọng vàng đi giữa hai chiếc lọng khác nhỏ và thấp hơn cũng dần dần xuống chân đồi. Quân sĩ xôn xao bàn tán chỉ trỏ về phía chiếc lọng. Đám rước dừng lại ở núi Ba Tầng, ngay chỗ dàn hàng của đội tượng binh. Quân lính mất kiên nhẫn, hàng ngũ bắt đầu lộn xộn, chợt có lời truyền miệng cho nhau lan khắp các đạo quân. Coi chừng quân hàng ngũ, hoàng đế sắp tới. Không ai bảo ai, mọi người đều đứng im tại vị trí cũ, mắt nhìn thẳng tới trước. Tiếng xôn xao cũng dần dần tắt lịm, chỉ còn nghe tiếng gió thổi vào các lá cờ đào, tiếng ho khẽ và tiếng ngựa hí lạc lẫm. Một lúc sau có tiếng chân ngựa dồn dập. Hoàng đế mặc nhung phục, đeo kiếm, cưỡi con ngựa ô cao lớn, đang dẫn đầu một đoàn các tướng lãnh và quan đại thần đến tận các đạo quân để thị sát. Đi đến đâu quân sĩ cũng nô nức reo to: "Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế!" Lời hô lan truyền nhanh chóng khắp nơi, vang dội như sấm rền. Vua Quang Trung đi thị sát một lượt, đưa tay vẫy chào các quân sĩ rồi trở về chỗ quân tượng. Một phát súng thần công từ trên đỉnh ba tầng bắn vang rền, báo hiệu giờ xuất phát. Bộ binh theo đường An Cựu, còn thủy quân thì rẽ theo lối An Lăng qua phủ Cam trở lại bến thuyền. Mở đầu cuộc xuất quân là các toán quân kỵ, bụi đường lại tỏa mù, từ xa chỉ thấy những đầu ngựa, chốt nón dấu nhấp nhô và những lá cờ đào. Tiếp theo là đoàn quân tượng, Vua Quang Trung chuyển qua ngồi trên bành voi đi giữa hàng quân. Dân chúng hai bên đường được dịp nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi uy dũng, không hẹn cùng hô to vạn tuế. Khi thớt voi ngự đi qua, cuối cùng là các đạo bộ binh theo đường An Cựu tiến ra bờ nam sông Hương để lần lượt lên thuyền qua bờ bắc. Vua Quang Trung cùng các đô đốc Long Bảo và các đại thần dừng lại ở bờ nam để quan sát việc đưa quân qua sông. Những người lính biết hoàng đế đang nhìn họ bước nên tự chỉnh đốn hàng ngũ, cầm ngay ngọn giáo, tuy trong lòng ao ước được ngoái lại nhìn nhà vua nhưng mắt cứ ngó thẳng về phía trước. Việc đưa lính qua sông hơi chậm nên chẳng mấy chốc, binh mã dồn lại ở bến thêm đông, hàng ngũ hơi lộn xộn, tiếng ồn ào, tiếng ngựa hí, tiếng khí giới va chạm làm rộn cả một bờ sông, lại thêm dân chúng đổ ra đường để trầm trồ bàn tán về biến cố lịch sử hiếm có ở kinh thành này, hoặc để tìm thân nhân dặn dò gửi gắm lần cuối. Đô đốc Lộc cho huy động tất cả thuyền chiến còn rảnh để chở lính bộ qua sông, nhưng số người còn lại bên bờ nam vẫn lớn. Đúng vào lúc đó, một toán lính bộ mất kiên nhẫn chờ đợi hoặc được phấn kích vì biết phía sau lưng hoàng đế đang quan sát đã rủ nhau bơi qua sông. Vài người còn dám cầm lá cờ đào, nhiều đám quân khác bắt trước theo. Số quân còn lại và dân chúng thích thú trước hành động liều lĩnh bất ngờ nổi lên reo hò khuyến khích. Mặt sông Hương lại phất phới cờ đào, Vua Quang Trung truyền lệnh cấm chỉ hành động liều lĩnh nguy hiểm ấy vì mặt sông quá rộng, lại vào ở mù nước sâu. Tuy vậy, khi quân sĩ đã qua hết bên kia sông, kiểm điểm quân số, các tướng lãnh mới biết có khoảng hơn 20 người bị chết đuối vì yếu sức, không bơi nổi đến bờ bắc.